Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 572, Củi Mục Long Thần Ly Thần. Duy chỉ có đáng tiếc Jasrana, không biết bởi vì bị ai đã quấy rầy kẻ thôn phệ Eugene. Hắn thế mà bị chính mình nuôi rác rưởi xử lý đứng cho ăn xương cốt đều không thừa. Đáng tiếc, ma thần ngữ khí hơi có chút tiếc hận. Jasrana tại 10 vương cấp bên trong thực lực là yếu nhất. Nhưng đối ma tộc vĩ kế hoạch lớn trợ giúp lại là trọng yếu nhất. Nhưng cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Ai, thời giới nghe vậy lặng lẽ một hồi. Không có động tác cũng không lộ vẻ gì. Tựa hồ chấp nhận đối phương, duy chỉ có ánh mắt lại băng lãnh dị thường, nhưng là che giấu rất tốt. Lục cùng tàn thực lực đã không đủ, cho nên ta liền để bọn hắn tiến hành một lần thăng hoa. Lấy một loại phương thức khác tồn tại đồng thời trợ giúp ta phá hủy hết thảy địch nhân. Ma thần rất nhanh liền vứt hết Jasrana tử vong tiếc nuối. Ngữ khí ngược lại trở nên giống như tràn ngập nhấm nháp rượu ngon say mê. Hai cái thần cấp Chimera là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Hắn thấy đủ để cùng một cái thế giới khác, người đang suy nghĩ, Mona Lisa, so sánh với. Thậm chí càng hơn một bậc, bởi vì Chimera là sẽ động tác phẩm nghệ thuật. Ha ha, thần thú X mẫu ra mặt, khẽ nhúc nhích. Đem hai vị vương cấp dung hợp thành Trung Yên Chimera một chuyện. Tại ma tộc mà nói là quyết định chính xác, nhưng liền đạo đức đi lên nói khó tránh khỏi có chút quá đáng. Làm lòng người rét lạnh, nhưng hai người hiện tại vốn là cá mè một lứa. Hắn cũng không có cách nào chỉ trích đối phương cái gì. Kẻ phản bội xưng hào, đã một mực khắc sâu tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Nếu không phải liên quân cân nhắc đến thần linh phản bội đưa tới hậu quả quá mức nghiêm trọng ảnh hưởng sĩ khí, hiện tại hắn thần thú X mẫu bêu danh, chỉ sợ đã truyền khắp toàn bộ thế giới, thậm chí vĩnh viễn bị ngâm vịnh thi nhân truyền sướng, mà thần tâm tình phi thường tốt, hắn không để ý dụng cụ đồng hồ tư thái nhếch lên chân bắt chéo. Hai tay 10 ngón giao nhau đặt ở giữa bụng. Dùng một loại ngoạn vị ngữ khí cười nói, ngươi không cảm thấy tại bọn hắn tự tin mạnh nhất và lại tràn ngập hy vọng thời điểm. Đem rơi xuống đến vĩnh hằng vực sâu, thưởng thức bọn hắn vô lực rên rỉ cùng tuyệt vọng. Vậy nhất định phi thường thú vị a. Ta không cảm thấy ngươi có hay không tổn thương đánh bại chiến. Thần thực lực, với lại long thần gia hỏa kia cũng nan giải vô cùng. Thần thú X mẫu sắc mặt âm trầm, nếu không có hắn bị ma thần kinh thế kế hoạch chỗ đả động. Hắn lúc này hẳn là tại chuẩn bị chiến đấu ma tộc mới đúng, mà không phải lo lắng đề phòng ngủ không an ổn. Long thần, cái kia tên khốn kiếp, thời giới nhíu nhíu mày, long thần kẻ dã tâm kế hoạch hắn cũng hiểu biết mấy phân. Mưu toan triệt để khống chế thuộc tính nguyên tố thành tựu nguyên tố thần vị đạt tới song thần vị. Làm sơ khả là đem ma thần đều giật mình kêu lên. Nhưng vạn hạnh trước hết nhất có động tĩnh không phải ma tộc, mà là nhà mạo hiểm đều không cho phép hắn thành công. Thuộc tính nguyên tố bị khống chế loại tình huống này căn bản vốn không có thể tiếp nhận. Thần thú có chút giận dữ. Thần linh ở giữa nói chuyện thời giới cái này bán thần chen miệng gì. Bất quá hắn vẫn là nhịn được. Đối phương đã là ma thần một tên sau cùng vương cấp thủ hạ. Mặc dù tính cách tự tại phách lối nhưng thực lực miễn cưỡng xứng đáng thân phận. Cho một phân mỏng mặt cũng không phải không được. Làm dưới hắn thuận miệng trả lời. Long thần trả lại long tộc huyết mạch kỹ năng long tộc thuật. Cho nên hoàn toàn có thể xem vì đó đã kiên định lập trường đứng ở chúng ta đối lập mặt. Nhìn thấy, thời giới tựa hồ có chút khẩn trương, ma thần an ủi giống như đối với hắn nói. Không quan hệ, ta cùng X mẫu kiềm chế lại chiến thần cùng tự nhiên nữ thần. Long thần thụ trọng thương căn bản bất lực ngăn cản Chimera cự thú. Chúng ta, thắng chắc. Thần thú tự lẩm bẩm, một gương mặt mo cũng dần dần giãn ra. Lựa chọn của hắn quả nhiên là không sai. Đúng vậy, chúng ta thắng chắc. Ma thần ngón tay điểm nhẹ thần tọa lan can. Không có người chú ý tới hắn trong lời nói mới rồi. Chúng ta, một từ, ngữ khí có chút quái dị cùng nghiền ngẫm. Lúc nào động thủ? Thần thú hỏi nói, không vội, để cho chúng ta thưởng thức tiếp xuống sang chói cùng hủy diệt. Mà lúc này tại Long Đảo bên trong, Long Hoàng Vân ảnh đầy dẫy chấn kinh, thống khổ không cam lòng nhìn về phía cái kia Kamui tràn ngập nam tử nói. Long thần đại nhân, ngài thật, ta không có lừa ngươi, mặc dù rất làm cho người khác khinh thường, nhưng ta nói là sự thật. Một chỗ vách núi treo leo biên giới, Long thần Ly thần đứng chắp tay, hắn một bộ thanh lịch áo trắng, mái tóc dài màu trắng theo gió tung bay, khuôn mặt nho nhã tuấn tú, duy chỉ có một đôi mắt so sánh người thường mà nói có chút hẹp dài. Có chút âm nhu, Long Hoàng thật sâu hít miệng khí, hai đầu lông mày tràn đầy cười khổ cùng bất đắc dĩ. Long thần nguyện ý một lần nữa gia nhập liên quân trận doanh sự tình là thật. Hắn trở về, bọn hắn thêm ra một vị thần linh, bản này xác nhận thiên đại hỷ sự mới đúng, có thể để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Long thần Ly thần lại còn nói thực lực mình tổn hao nhiều. Với lại còn chưa khôi phục, một vị thực lực bị hao tổn thần linh đối ma tộc cũng là uy hiếp chí mạng không giả. Nhưng tiếp xuống đối thủ có thể là bốn vị thần cấp. Long thần trong lúc mơ hồ liền có một loại gân gà củi mục vị đạo, mà cứu hắn thực lực bị hao tổn mấu chốt, hay là tại lúc trước nguyên tố bí cảnh bị dạ sắc chặt đứt thần lực gông xiềng. Long thần đối với hắn thẳng thắn, lấy thần lực gông xiềng loại này kinh thế kế sách đến mưu đồ nguyên tố thần vị phương pháp cố nhiên có thể đi, nhưng tương ứng, chính mình cũng phải bỏ ra cực kỳ khủng bố đại giới. Kia mấy cây thần lực gông xiềng đồng thời không đơn thuần là chí cao thần lực ngưng kết hạn chế. Nguyên tố lãnh chúa gông xiềng, đồng thời cũng là long thần tìm tòi nguyên tố thần vị tinh thần lực. Nói một cách khác, không chỉ có nếu có thúc đẩy nguyên tố thuộc tính thực lực, còn muốn có đối nguyên tố thích ứng tính, cùng đối nguyên tố truy bản tố nguyên siêu việt nguyên tố lãnh chúa khống chế. Cũng chính là nếu có cảnh giới tương xứng, nhưng là tại thời điểm mấu chốt nhất, thần lực gông xiềng bị dạ sắc toàn bộ dùng cá ướp muối cưỡng ép chặt đứt. Tương ứng tinh thần của hắn bị hao tổn không cách nào phát huy ra quyền hạn thần linh vốn có thực lực, biến thành một cái bị phế một nửa thần linh ma tộc tự nhiên là sẽ không chờ thấy hắn cái này tàn. Phế thần linh, hiện tại đi cho thấy lập trường cùng trung tâm cũng sớm đã chậm. Thậm chí nói không chừng sẽ đem hắn ăn xương cốt đều không thừa. Hoặc là nghiệm chứng dùng thần linh thi thể có thể hay không sáng tạo ra siêu việt thần cấp Chimera. Hết thảy đều là có khả năng, mắt thấy đại chiến tương khởi, bất đắc dĩ dưới hắn chỉ có thể dày khuôn mặt nặng hồi liên quân. Nỗ lực một ít đại giới sau biến tướng tìm kiếm chiến thần cùng tự nhiên nữ thần che chở, mới có thể tạm thời an toàn một cái mạng, thần linh tôn nghiêm. Cái kia có thể tại ma thần công kích dưới mạng sống a. Cho nên mới có dung nham sa mạc bên trong Long Hoàng thức tỉnh huyết mạch bị động long ngữ thuật. Bắt đầu, hắn hội lấy Long Hoàng làm môi giới điều cùng quan hệ lẫn nhau. Ta biết đến, bọn hắn đối ta sinh ra khúc mắc trong lòng, trồng dưới bởi vì, tự nhiên muốn ăn kết dưới quả, ta đã là dã tâm của ta bỏ ra đại giới. Long thần hít một tiếng, mang trên mặt mấy phân tiêu điều cùng ảm đạm, sau đó lòng bàn tay của hắn hiện ra một đỉnh chói mắt vương miện. Một đỉnh không có gì sánh kịp vương miện, thuần bạch sắc chất liệu làm cơ sở ngọn nguồn, tô điểm mấy chục khỏa nhan sắc khác nhau bảo thạch vòng thành một vòng. Trong đó vương miện chủ yếu chất liệu nhìn lại có một loại thô ráp cảm giác, giống một trương giấy dầu xương gió mặt. so với Alice đỉnh đầu bên trên vương miện. Long thần trên tay cái này đè vào tinh xảo trình độ bên trên rơi xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thậm chí còn so không bên trên một ít quý tộc khoe khoang kim quan. Nhưng cái này đỉnh mộc mạc đến cực điểm. Ngay cả quang mang đều không có vương miện. Lại là tiếng tăm lừng lẫy thần khí chí cao vương miện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.